Hổ tế, chương 550, góc truyện audio.com, chương 550, Dương Tiêu nói rõ mọi chuyện với Hình Kiến. Hình Kiến nghe xong liền bật cười. Những chuyện như vậy không có gì lạ, chỉ là chuyện bình thường. Nhà họ Hình là một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Còn là một trong 10 gia tộc lớn. Hình Kiến hiểu rất rõ các thành viên trong gia đình có thể làm mọi chuyện để tranh giành quyền lực. Đường Mộc Tuyết và Đường Dĩnh cũng được thả ra. Đường Dĩnh lẩm bẩm, tôi đã nói, chúng tôi bị oan, các người còn không tin. Bọn tôi đến bắt gian tại trận, không phải loại người đó. Hả, tại sao phế vật này cũng được thả ra? Ra khỏi phòng thẩm vấn, Đường Dĩnh nhìn thấy Dương Tiêu. Lại nhìn Hình Kiến bên cạnh Dương Tiêu. Đường Dĩnh cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi. Cô ta mong ước Dương Tiêu sẽ bị giam giữ một thời gian. Nhưng cô ta không ngờ Hình Kiến sẽ đến giải cứu. Hình Kiến là một người thông minh. Ông ta bước tới ổn định nói. Tôi đã hiểu rõ sự việc rồi. Cậu Dương tuyệt đối không phải người ăn chơi đến nơi đàn đúm kia đâu. Cô Đường. Chuyện này là cậu Dương bị người trong nhà họ Đường các cô vu oan. Chấm, Hình Kiến nhìn người rất chính xác. Ông ta tin Dương Tiêu sẽ không làm những việc quá đáng. Phản bội gia đình. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn và thân phận của Dương Tiêu. Thật sự không cần đến Xuân Thượng Nhân Gian. Chỉ cần Dương Tiêu muốn phụ nữ thì cứ tùy ý ngoắc tay. Chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp sao? Đường Mộc Tuyết cười khổ mặt không còn chút máu. Tự tỉ lắc đầu, đi về phía ngoài cục cảnh sát. Hình Kiến và Dương Tiêu quen nhau. Đây chắc chắn là Hình Kiến gỡ tội cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết không hề nghe vào tai lời khuyên giải của Hình Kiến. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Dương Tiêu bị người phụ nữ mặc đồng phục on ép dưới thân. Hôm nay, Dương Tiêu đã làm tam quan của cô sụp đổ. Thế giới của cô long trời lở đất, bởi vì Dương Tiêu, lần đầu tiên cô bị coi là loại người đó, bị bắt vào cục thẩm vấn. Tất cả những điều này khiến tâm Đường Mộc Tuyết nguội lạnh. Đường Mộc Tuyết hồn bay phách lạc bắt một chiếc taxi đi về nhà. Chuyện, nhìn cảnh này, Hình Kiên thực sự không biết phải làm thế nào. Đã ở bên Đường Mộc Tuyết 5 năm. Dương Tiêu còn không biết rõ tính cách của Đường Mộc Tuyết. Cục trưởng Hình, lần này thực sự làm phiền ông. Tôi sẽ quay về giải thích rõ với Mộc Tuyết. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, Hình Kiến đột nhiên bắt lấy cánh tay của Dương Tiêu. Nói đùa, đối phó với phụ nữ. Một chiêu là đủ rồi. Ồ, chiêu gì? Dương Tiêu cảm thấy hứng thú. Hình Kiến lộ ra nụ cười của một tay lão làng rồi thấp giọng nói. Phụ nữ ấy, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng một phát súng. Một không được thì hai phát. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc. Điều này cũng không phải là giả. Nhiều rắc rối giữa đàn ông và phụ nữ chắc chắn có thể được giải quyết bằng cách này. Tuy nhiên, những gì Hình Kiến nói không thiết thực với anh. Bây giờ anh với Đường Mộc Tuyết còn chưa trải qua cảm giác vui vẻ như cá gặp nước. Nếu lúc này ép Đường Mộc Tuyết phải quan hệ với anh, thì Đường Mộc Tuyết sẽ hận anh đến chết. Tiếp nhận chỉ bảo, Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Hình Kiến đầy ẩn ý vỗ vai Dương Tiêu. Cậu Dương, đi đi, cứ theo lời tôi nói thì không còn vấn đề gì. Cách chương.